Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 194 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Di Dịch và đăng tải trên Bình Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 195 của câu chuyện này. Bởi vì đây là live trực tiếp, nên có thể trong lúc đọc sẽ có những lúc vấp, đọc sai hoặc có thể bị dừng like do mất mạng. Rất mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho Phú Cường. Còn bây giờ, xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 621. Bộ da của quần áo. Chú ý, đừng đụng trúng đấm lông trắng trên khung cửa. Tôi thả chân mặc xuống, hạ thấp thanh âm, đi trước mở đường. Tôi dùng phán nhãn nhìn chăm chăm hình dáng của những xác người ở trong phòng, sợ chúng nó đột nhiên bật dậy. Đây mới là nhà xác bình thường. Cái giường sắt kia dùng để cố định thi thể. Cái chậu phía trước đựng nước vệ sinh cho thi thể. Cây kéo lớn ở dưới chậu để cắt quần áo nạn nhân. Kéo nhỏ thì cắt tỉa lông cho người chết. Bệnh viện đều có yêu cầu nghiêm ngặt đối với quy trình thao tác cụ thể. Trần Mặc quan sát đồ đạc trong phòng, bắt đầu giảng giải về tác dụng của mấy thứ này cho chúng tôi. Sau khi vận chuyển tới, trước tiên là đặt thi thể lên lớp màng mỏng trên mặt đất. Hẳn là ở vị trí này. Cậu ta chỉ vào phía cửa bên trái. Toàn bộ nhà xác chỉ có gạch lát, nơi đó không bị sơn thành màu trắng. Thi thể bất kể là vận chuyển từ bên ngoài tới, hay lấy ra từ trong tủ đông, đều phải đặt ở đây trước. Đúng rồi, thi thể bị đông lạnh lâu ngày sẽ dính lại với nhau. Tại sao tất cả mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt này chứ? Tôi nói có gì sai đâu. Chống nhánh cây, Trần Mặc nói nửa ngày mới phát hiện ra ánh mắt của chúng tôi nhìn cậu ta rất cổ quái. Cậu ta vội vàng dừng lại, có chút nghi hoặc. Nghe thì có vẻ không thoải mái lắm đâu. Không có gì đâu, cậu cứ nói tiếp đi. Trương Hằng chỉnh camera zoom cận cảnh Trần Mặc. Sinh viên trường y tiết lộ bí mật nội bộ của nhà xác. Nếu bố mày có thể sống sót rời khỏi đây, rồi đăng mấy thứ này lên mạng, chắc chắn sẽ leo lên thẳng lên cái bảng tin nóng chứ. Dưới sự giới thiệu của Trần Mặc, tôi cũng hiểu thêm về nhà xác của bệnh viện. Nơi này phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Bốn người chậm rãi đi lại trong nhà xác số 2, mang theo tâm lý tò mò và sợ hãi. Tiến vào phía trong phòng. Cô bác, tin nhắn bọn bắt cóc yêu cầu anh bỏ cam kết và tiền mặt vào trong ngăn kéo tủ đông. Có phải bọn chúng đang ở đây không? Trương Hằng là người đầu tiên phát hiện ra điện thoại di động của cô bác. Gã nhớ màng máng tin nhắn còn sót lại trên màn hình lúc đó. Tôi cũng không thể xác định. Cô bác bước ra khỏi đội ngũ, cẩn thận tránh lông trắng trên khung cửa. Gã lấy điện thoại di động ra, đọc kỹ. Bọn chúng muốn tôi để đồ vào ngăn kéo thứ hai của tủ đông. Ngẩng đầu lên, cô bác dùng di động của mình để chiếu sáng. Tủ đông đặt dựa vào tường, cả một dãy dài. Cụ thể có bao nhiêu ngăn kéo thì cũng chẳng ai đếm được. Ngăn kéo thứ hai. Từ ngữ của bọn bắt cóc rất mơ hồ. Cô bác mạnh dạn đi tới trước dãy tủ đông kia. Sơn trắng trên tủ đông đã bong chóc, loang lổ vết rỉ sét. Có vài cửa tủ còn rớt hẳn ra ngoài. Thoạt nhìn, nơi này giống như từng bị thứ gì đó đập phá. Một mảnh hỗn độn. Hẳn là cái này chăng? Cô bác dùng trước ngăn kéo thứ hai từ bên trái qua. Gã cầm lấy tay nắm, rồi dùng sức kéo vài cái. Bên trong như thể có thứ gì đó cấn lại, không mở ra nổi. Đến hỗ trợ đi. Tôi và Trương Hằng, mỗi người nắm một bên. Ba người đồng thời dùng sức, vẫn không lôi được ngăn kéo ra, còn khiến cả dãy tủ đông rung lắc. Dừng lại. Tôi sợ kéo ngã tủ đông, vội vàng ngăn hai người lại. Ngăn kéo này bị kẹt rồi, từ ngăn kéo bên cạnh của nó xem sao. Còn nó có thể cạy ra từ hai bên không chứ? Giữa các ngăn kéo không thông với nhau, cạy sao được chứ? Hay là đi thẳng vào phía trong cùng đi? Có khi bọn bắt cóc đang nói đến ngăn thứ hai từ phải sang. Trương Hằng vỗ bả vai của bác, hất mặt theo hướng đi sâu vào trong nhà xác. Ngụ ý rất rõ ràng, bảo gã đi trước để dò đường đi. Cô bác đứng tại chỗ không nhúc nhích, khẽ giật khóe miệng. Cùng vào trong xem thử đi, nhiều người sẽ an toàn hơn. Sâu trong nhà xác có vài ngăn kéo bị mở ra. Các hộc kéo vươn ra bên ngoài. Phía trên còn bảy thứ gì có hình dáng tương tự như người sống. Thoạt nhìn thì cực kỳ khủng khiếp. Tôi vào với anh. Lúc cô bác và Trương Hằng cãi nhau, tôi cầm đèn pin đứng dậy đầu tiên. Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi, không thể lãng phí thời gian nữa. Trần Mặc, Trương Hằng, hai người đi tìm giới khai sinh. Cô bác, anh đi theo tôi vào sâu bên trong xem thử đi. Nếu ngăn kéo thứ hai từ phải qua có thể mở ra, thì đặt đồ ngay đó. Nếu không được, cũng không nán lại đây nữa. Nhanh chóng mà rời khỏi đi. Tuy rằng tai không nghe thấy tiếng nước nhỏ, nhưng tôi suy nghĩ khá nhiều. Nếu con quái vật kia bò ra từ trong bể nước, thì ban đầu trên người chúng đúng là ướt đẫm. Nhưng theo thời gian trôi đi, nước trên người chúng sẽ càng ngày càng ít. Cứ như vậy, phán đoán vị trí của chúng dựa vào tiếng nước nhỏ sẽ tồn tại khuyết điểm rất lớn. Nói không chừng, con quái vật kia đã cách chúng ta rất gần. Quay đầu lại nhìn lướt qua hành lang yên tĩnh đen kịt, tôi không hề do dự, lập tức tiến vào chỗ sâu nhất. Chờ tôi với. Cô bác đi theo phía sau tôi. Gã thầm giở trò, cố ý chậm hơn tôi một chút, duy trì khoảng cách 2-3 mét với tôi. Tôi lười so đo với những thứ này với gã. Trước tiên, chiếu đèn pin nhìn về phía những thứ tương tự như người sống kia. Chúng nó nằm trong một hộc ngăn kéo dì xét lạnh lẽo. Hai mắt trông rỗng, sau khi đến gần mới thấy rõ ràng. Đây không phải là thi thể, cũng không phải con rối, mà là những tấm da người bị nhồi căng lên. Tôi dừng bước, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào. Da người đã được xử lý bằng thuốc chống phân hủy, sờ lên còn lưu lại một ít đàn hồi. Tránh ra. Tôi đẩy cố bác sang một bên, nhặt một viên gạch vụn ở trên mặt đất, dùng mép sắc bén của nó cắt vào lớp da người. Thứ dùng để nhồi vào da người khiến tôi có chút kinh ngạc. Thế mà là quần áo mang theo mùi chất khử trùng nồng đậm. Không phải áo blue trắng và quần áo bệnh nhân của bệnh viện, mà là đủ loại quần áo khác nhau. Thú vị thật. Bình thường đều là người mặc đồ quần áo. Hôm nay tôi lại thấy quần áo khoác bên người. Hôm nay tôi lại thấy quần áo khoác ra người bên ngoài. Tôi tăng mạnh lực tay, muốn rạch ra một lỗ lớn hơn, nhằm lấy quần áo nhét trong da người ra. Đúng vào lúc này, cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo khẽ. Tôi quay đầu nhìn lại, cố bắt một mặt căng thẳng chỉ vào phần da người. Nhìn theo hướng ngón tay của gã, hốc mắt đen kịt trên mặt da người, như thể đang chằm chằm nhìn tôi vậy. Người sống còn chẳng sợ, Anh sợ gì lớp da người này chứ? Tôi hất cánh tay của bác, rạch phần bụng lớp da người, kéo đống quần áo bên trong ra. Cậu không thấy sợ chút nào sao? Sợ chứ, nhưng sợ cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Tôi nắm quần áo xuống đất, trải chúng ra, kiểm tra cẩn thận. Da người đã được kể lành nghề khâu lại, thủ pháp chuyên nghiệp. Chỉ khâu không, không phải chỉ là cái chỉ may trang phục, mà chính là chỉ phẫu thuật chuyên nghiệp. Da người là một môi trường khép kín, quần áo đã được khử trùng, không hề thối rữa. Chưa từng nghe nói về cách bảo quản này. Tôi cúi xuống, khẽ động canh mũi, ngửi nhẹ mùi thuốc trên quần áo. Không giống như mùi chất khử trùng bình thường, hình như có pha với các loại thuốc khác. Tại sao đối phương phải làm như vậy chứ? Quần áo được khâu chung với lớp da người có hàm nghĩa gì không? Nhìn thấy động tác cúi đầu người người của tôi, cô bác tái mét mặt, đứng phía sau tôi, nghẹn thật lâu mới nói ra một câu. Đúng là đồ điên. Tôi cũng không biết gã đang nói tôi hay nói kẻ đứng sau màn chế tác ra người này. Tất nhiên, những điều đó không quan trọng. So sánh da người và quần áo, kích thước của hai cơ thể thì cơ bản là trùng khớp. Có thể phỏng đoán rằng, những bộ quần áo được nhồi trong da người hẳn là của chính người chết. Trang phục nam rất bình thường. Thân phận của người này là gì? Bác sĩ, y sĩ, hay là người ngoài như Trần Mặc, Trương Hằng? Môi trường dưới tầng hầm của bệnh viện rất đặc thù. Tôi đi xa như vậy cũng không thấy chuột và côn trùng. Nơi này như thể là nơi cất chứa tử thi tự nhiên vậy. Trên người quái vật trong bệnh viện quấn đầy băng gạc, từ khe hở có thể nhìn ra. Trên người chúng nó có một mảng vết thương rất lớn, nghi ngờ là bị lột da. Xem xét theo hướng đó, có phải lớp da và quần áo này là của bọn quái vật kia không chứ? Tôi nhíu mắt lại. Chúng đã từng là con người. Sau khi đến đây, trải qua một số chuyện đặc thù mới bị biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tạm thời tôi vẫn chưa biết rõ những quái vật kia phát sinh biến dị như thế nào. Chỉ biết trong đó có hai chỗ then chốt. Thứ nhất là cần lột da. Thứ hai, hình như có liên quan đến bể nước. Gã nhà văn đóng vai trò gì trong đó nhỉ? Tôi nhét quần áo vào lại lớp da người, bất giác cảm thấy hốt hoảng. Phải tăng tốc hành động thôi. Tiếp tục cùng cô bác tiến vào nơi sâu nhất của nhà xác số 2. Lớp tường nơi này đã rạn nứt, vết nứt dữ tợn tràn lan trên mặt tường, giống như một khuôn mặt khổng lồ bị hủy dung mạo. Thử ngăn kéo này xem. Tôi đẩy cô bác một cái, gã giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi vậy, nhảy sang một bên. Cậu đừng lấy bàn tay chạm vào da người đụng vào tôi chứ. Giờ còn so đo những thứ này sao? Tôi không nhịn được mà bật cười. Anh yên tâm đi. Chờ tới khi anh phải đối mặt với tình huống sống còn, tôi tuyệt đối sẽ không đưa tay giúp anh đâu. Ai giúp ai còn chưa biết chừng. Cậu không hại tôi, tôi đã thắp hương cảm tạ rồi đấy. Cô bác đi đến chỗ ngăn kéo thứ hai từ phải qua, nắm lấy tay vịn, dùng sức kéo về phía sau. Rầm. Vòng bi hoạt động, ma sát với thanh trượt hai bên ngăn kéo, rỉ sét bong chóc rớt xuống. Một mùi hôi thối gây mũi xộc ra từ trong hộc ngăn kéo. Cái gì vậy? Cô bác cũng không ngờ là mình có thể dễ dàng kéo nó ra. Hắn mở to mắt, qua 2-3 giây sau mới bịt miệng theo bản năng, rồi nhìn về phía ngăn kéo bị rút ra hoàn toàn. Trên tấm kim loại lạnh như băng, đặt một cái bọc cũ nát. mùi hôi thối chính là xộc ra từ bên trong nó. Cẩn thận một chút, tôi lùi lại một bước. Chính tôi có ấn tượng sâu sắc vì mùi hôi thối này. Đây là mùi xác chết phân hủy. Hứng? Xác chết phân hủy? Cô Bắc nhìn về phía cái bọc kia, bỗng nhiên đôi tay bắt đầu run rẩy. Hình như đây là áo khoác của cục cưng nhà tôi. Gã đột nhiên vọt tới cái bọc kia, không thèm để ý mùi hôi thối bên trong. Bóc ra từng lớp, từng lớp. Khi cái bọc ngày càng nhỏ, tôi cũng hồi hộp theo. Bên trong có thể chứa thi thể của con gái cô Bắc hay không? Đó có khả năng là người vô tội duy nhất. Cứu con bé, điểm thưởng không thua gì việc giết chết một streamer. Khi lớp vải cuối cùng bị xé ra, xuất hiện trước mặt chúng tôi là một đống quần áo cũ bị nhuốm máu. Quần áo này ít nhất cũng được vài năm rồi, bị phân hủy nặng, dính lại với nhau. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dạng. Dọa chết tôi rồi, không phải con gái tôi. Cô Bắc thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào vách tường, tùy tay ném đống quần áo kia đi. Đừng vui mừng quá sớm. Tôi nhặt quần áo cô Bắc vừa vứt. Đối phương bỏ áo khoác của con gái anh vào trong bọc, chính là muốn nói cho anh biết, bọn chúng có thể giết con gái anh bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tôi muốn hỏi cho rõ chuyện này. Anh có nhớ, 20 năm trước, bộ đồ em gái anh mặc trong lần phẫu thuật cuối cùng là gì không? Tôi rũ mớ quần áo dính dớp thối rữa trong tay, để rồi nhanh chóng có phát hiện mới. Chương 622, Bạch Hung, phần 1. Trên quần áo lấm tấm những chấm nhỏ nhăn màu, có mùi máu, nhưng trông không giống với vết máu. Bình thường máu có màu đỏ, dính trên quần áo sẽ biến thành màu nâu tối. Hình như đây không phải là máu. Tôi trải quần áo ra, nhìn vào vị trí phân bổ của chúng, như là vô tình dính phải. Anh có thấy bộ quần áo này quen mắt không? Có phải là bộ đồ mà em gái anh mặc 20 năm trước không? Cậu bất nhắc tới nó trước mặt tôi. Nó không phải em gái tôi. Biết trong bọc vải không chứa thi thể con gái mình, cô Bắc thở phào nhẹ nhõm. Gã đặt hộp gỗ điêu khắc có hoa văn phức tạp ở giữa túi vải. Lại lấy ra một bức thư để trên nắp hộp. Bọn bắt cóc yêu của anh bỏ bàn cam kết và 5 triệu vào ngăn kéo. Anh đừng quên đấy. Tôi xé xuống một mảnh vải trên bộ quần áo rách nát, vừa bỏ vào túi vừa thuận miệng nói, che giấu hành động của mình. Cậu có biết 5 triệu tiền mặt đặt cạnh nhau dày đến mức nào không? Cô Bác cảnh giác liếc tôi một cái. Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến cậu chứ? Gã nói xong thì đóng ngăn kéo lại. Tôi cũng không biết trong bì thư kia chứa cái gì. Tôi và cô Bác xử lý xong chuyện bên này rồi thì đi về phía cửa. Hai người Trương Hằng, Trần Mặc vẫn đang bận rộn. Ban đầu, hai người bọn họ còn có chút thích ứng. Nhưng sau khi thấy tôi dẫn đầu tiên vào chỗ sâu nhất trong nhà xác, thì thiền lá gan cũng lớn dần lên. Lục lọi đủ ngóc ngách. Thỉnh thoảng còn kéo ngăn kéo chứa thi thể ra. Tìm được giấy khai sinh chưa? Tôi cũng rất tò mò về cái giấy khai sinh nên mở miệng hỏi. Vẫn chưa. Giờ tôi đang nghi ngờ. có phải chúng ta bị quỷ vật kia đùa giỡn hay không chứ? Hai tay Trương Hằng lấm lem, chỉ có một cái đèn pin. Vì tìm ra giấy khai sinh mà gã đã tìm tới tận ngăn kéo phía trong cùng. Đáng tiếc, ngoại trừ bụi bặm trên tay, vẫn như cũ, chẳng thu hoạch được gì. Trên cơ bản, ngăn kéo nào có thể mở thì đều đã thử hết một lượt, chẳng có thứ gì cả. Trần Mặc chống nhánh cây, nhảy lò cò vào giữa phòng. Cậu ta nhìn về phía xa người đặt trong hộp ngăn kéo, rất kinh ngạc. Trên thế giới này thật sự tồn tại chuyện lột da người ư? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mấy thứ này đều là giả. Từ góc độ y học mà nói, rất khó để lột được một tấm da người hoàn chỉnh. Phải lóc mỡ, bôi dầu, còn phải có công cụ chuyên nghiệp nữa chứ. Cậu hiểu rõ phương pháp lột da nhỉ? Sao nào? Cậu từng thử rồi hả? Trương Hằng huých bả vai Trần Mặc. Sắc mặt của Trần Mặc trở nên có chút mất tự nhiên. Người học y bọn tôi đôi khi cũng rất nhàm chán. Trước kia tôi từng thí nghiệm lên mấy con ếch, nhưng tôi có thể cam đoan tuyệt đối chưa từng lột da người. Chính cậu ta giải thích tôi thì lại càng đáng nghi. Ben lúng túng ho khan hai tiếng, chuyển đề tài một cách gượng ép. Lớp da người này được xử lý bằng thuốc, vẫn bảo trì độ đàn hồi. Trên thân không có vết thương quá lớn. Đúng rồi, các anh nghĩ hắn ta chết như thế nào chứ? Trần Mặc đã từng thấy tôi phân tích nguyên nhân tử vong, phục dựng quá trình giết người. Học đến đâu dùng đến đó. Cậu ta nói đông nói tây nửa ngày, lại tự kéo mình vào đề tài. Cậu ta nhìn lớp da người kia rồi gãi đầu. Toàn bộ lớp da không có tổn thương gì. Tôi thắc mắc, vậy tấm da này lột da như thế nào chứ? Miệng vết thương chắc chắn phải có. Nếu tôi đoán không lầm, hẳn là nó nằm ở vị trí xương sống sau lưng. Nhưng vết khâu được đối phương xử lý bằng thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, cho nên rất khó để nhận ra. Tôi đi ra phía ngoài. Bây giờ không phải là lúc để xem xét những chuyện này. Ưu tiên hàng đầu là tìm giấy khai sinh. Nếu không thể tìm thấy ở đây, vậy tình hình rất nghiêm trọng. Có gì không ổn? Trương Hằng cạn lời. Chúng ta đều đã xuống với tầng hầm sâu nhất. Còn có thể xuất hiện tình huống tồi tệ hơn. Có. Hơn nữa còn sắp xuất hiện. Giọng điệu của tôi chắc chắn. Đầu tiên, có thể khẳng định rằng trong bệnh viện có ít nhất hai loại quái vật. Loại thứ nhất là quái vật quấn băng gạc mà chúng ta từng gặp. Chúng có kích thước lớn hơn người bình thường, toàn thân ướt sũng và chúng ta đã chạm trán qua. Thứ này có thực thể, hẳn không phải là quỷ hồn. Một loại quỷ vật khác chính là thứ giết chết vợ cô Bắc, có thể không chơi ý chí. Tôi nghĩ rằng kẻ gửi tờ giấy cho các anh, gửi tin nhắn khiến cô Bắc nửa đêm chạy tới, chính là loại quái vật thứ hai này. Tôi không xác định được bản thể của nó là cái gì. Có thể là lệ quỷ, cũng có thể là quỷ hồn chết oan đấy. Cậu đừng có mà nói bậy. Cô Bắc ngắt ngang lời nói của tôi. Nhưng sau khi gã phát hiện sắc mặt Trương Hằng lẫn Trần Mặc đều bất ổn, thế mới biết có thể tôi đang nói sự thật. Các anh xem đống quần áo lấy ra từ trong lớp da người. Cho dù đã được xử lý bằng thuốc, da người cũng không thể bay lại. Da người cũng không thể bại lộ giữa không khí 20 năm mà không thối rữa. Cho nên, da người này hẳn là mới được lột da gần đây. Chủ nhân của tấm da cũng không phải là bác sĩ hay y tá. Nguyên nhân mà hắn tới nơi này rất có thể sẽ giống với các anh, đều là vì nhận được tờ giấy. Tôi hít một hơi, bắt đầu nói phần quan trọng nhất. Nhưng kết cục cuối cùng của hắn, các anh thấy rồi đấy. Bị lột da, phần thân thể bị giấu ở đâu thì vẫn chưa rõ. Ý cậu là, lời nguyền trên tờ giấy ra. Đây chỉ là một cái bẫy để lừa chúng tôi đến đây. Trương Hằng thoáng cái đã nghĩ thông suốt quan điểm trong đó. Nhưng tại sao chúng nó lại muốn lừa gạt chúng tôi chứ? Vô lý vậy. Sao lại vô lý? Tôi cười lạnh một tiếng. Đây là một tấm da người đã khô quắt. Bên trong những ngăn kéo khác ở nhà xác, hẳn là còn những bộ da người của người khác. Mặt khác, các anh có nhớ vợ của cô bác không? Trước khi chết, cô ấy bị rút máu. Sau đó thi thể lại bị ngâm vào trong nước thuốc. Hai bước trên hoàn toàn là để chuẩn bị cho việc lột da. Mẹ nó! Quái vật này bị điên à? Cuồng lột da như vậy sao? Có thể là vì đã gợi lên một vài ký ức trong lòng về vụ án lột da ở Tân Hỗ. Trương Hằng hung hăng mắng một câu thô tục. Bất cứ cái gì không phù hợp với lẽ thường đều có nguyên nhân tất yếu của nó cả. Kẻ sát nhân biến thái lột da nạn nhân sau khi hành hung điên cuồng là để thỏa mãn một loại nhu cầu tâm lý đặc thù, một loại khát vọng bệnh hoạn. Nhưng điều này khác với tình huống chúng ta gặp phải. Tôi nói một cách chắc chắn. Trong bệnh viện ung biếu Giang Hổ, việc lột da là nhằm đạt được mục đích nào đó. Các anh suy nghĩ về quái vật quấn băng gạc kia một chút đi. Từ khe hở của băng gạc, chỉ có thể thấy vết thương, không thấy lớp da đâu cả. Điều này phải chứng tỏ rằng, quái vật kia kỳ thật chính là người chết sau khi bị lột da hay không? Nói cách khác, sau khi người chết bị lột da, qua quá trình xử lý đặc biệt, họ đã sống lại. Tôi vừa nói xong, trong nhà xác số 2 lạnh ngắt như tờ, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng nghe thấy rõ ràng. Sống lại. Cả đám đều cảm thấy da đầu tê dại. Đúng vậy, băng gạc bọc bên ngoài quái vật thì khô, nhưng thân thể chúng lại ướt sũng. Chắc hẳn bọn chúng khỏa thân bò ra khỏi một dạng chất lỏng nào đó. Các anh nhớ lại xem, những bể nước gặp phải trên đường đến đây luôn phát ra tiếng ùng ục không ngừng. Có phải tương tự như tiếng người hít thở dưới nước hay không chứ? Tôi chỉ nói ra điểm mấu chốt, không nói sâu vào chi tiết nữa. Nói quá kỹ sẽ chỉ khiến nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ tăng lên. Sau một khoảng thời gian dài, Trương Hằng là người đầu tiên lên tiếng. Những con quái vật đó lừa chúng tôi là vì muốn biến chúng tôi thành đồng loại sao? Cái này thì tôi không chắc. Lắc đầu, tôi chỉ vào giữa các ngăn kéo của tủ đông. Đừng nói nhiều nữa. Trước tiên phải tìm ra giấy khai sinh. Trong vòng 5 phút, nếu không tìm thấy, chúng ta cũng đừng xuống tầng hầm sâu hơn. Rút lui ngay lập tức. Vậy có tìm cái khỉ gì? Trương Hằng mò mẫm đi tới cửa. Các cậu nghe qua vụ án lột da ở Tân Hỗ chưa? Hàng năm, số người mất tích ở thành phố Tân Hỗ không ngừng tăng lên. Giờ nhớ tới mà thấy hãi. Những thi thể được tìm thấy đều bị lột da. Vậy những người còn mất tích thì ở đâu? Cái bệnh viện quỷ quái này ngay sát Tân Hỗ. Nếu như bệnh viện này có liên quan tới vụ án lột da, vậy số lượng quái vật bên trong bệnh viện sẽ nhiều đến mức độ kinh người. Nghe gã nói, ánh mắt tôi chậm rãi sáng lên. Trương Hằng từng chụp được ảnh của Lộc Hưng. Đối phương hẳn là hung thủ của vụ án lột da ở Tân Hỗ. Nghĩ vậy thì, bệnh viện ung biếu Giang Hỗ có thể cũng là bố cục của song diện Phật ư? Điều đáng sợ nhất trên thế giới này là điều chưa biết tới. Một khi đã có liên quan đến song diện Phật, có phương hướng suy nghĩ lại không còn kinh khủng như thế kia nữa. Tân Hỗ, song diện Phật, quái vật, lúc này có âm mưu gì nhỉ? Sầu chuỗi toàn bộ những manh mối đã biết lại với nhau cũng chỉ cung cấp cho tôi một phương hướng suy nghĩ. Bên trong bệnh viện ung biếu Giang Hổ vẫn còn rất nhiều thứ chưa biết rõ ràng. Ví dụ như lời nhắc nhở của Tú chàng cho tôi. Vì sao trong bệnh viện đều là màu trắng? Tôi có linh cảm rằng lời nhắc này sẽ trở thành chìa khóa để phá vỡ mấu chốt đêm nay. Năm phút trôi qua trong chớp mắt. Chúng tôi không tìm giấy, thấy giấy khai sinh nói trên tờ giấy. Có lẽ nó được giấu trong nhà xác, khác với dưới tầng hầm thứ 4 hoặc thứ 5. Càng đi xuống càng nguy hiểm. Trong lòng mọi người sinh ra ý lùi, đều không muốn tiếp tục đi xuống điều tra. Rút thôi, gắng gượng đến Hừng Đông là được. Đi cầu thang không an toàn lắm. Chúng ta đi theo đường hầm của cô bác ổn không? Tôi không có ý kiến. Con đường kia dẫn tới tòa nhà khám chữa bệnh. Thêm nữa, trong đường hầm chật hẹp, lỡ đầu giữa đường bị quái vật chặn lại thì thảm lắm. Được rồi, cứ theo đường cũ mà về. Sau khi thảo luận đơn giản, Trương Hằng và cô bác đi trước mở đường. Tôi theo sát phía sau, Trần Mặc bởi vì đi lại bất tiện nên đi cuối đội ngũ. Sau khi đưa ra quyết định rút lui, trong lòng cả đám đều như bọn bớt một tảng đá vậy. Bước chân nhẹ nhàng như gió. Có cần giúp không? Tôi vì chăm sóc Trần Mặc, thả chậm bước chân, song hành với cậu ta. Cảm ơn, tôi có thể đi được. Sắc mặt Trần Mặc trắng bệch. Chống nhánh cây cố sức nhảy lò cò. Nếu không chịu nổi, thì nói cho tôi biết một tiếng, tôi cõng cậu. Tàn gẫu mấy câu, tôi bắt đầu vào vấn đề chính. Vừa rồi tôi tìm thấy vài thứ kỳ lạ trong nhà xác số 2. Cậu xem thử đây là cái quái gì. Tôi lấy miếng vải xé từ quần áo của em gái cô bác ra. Những đốm nhạt màu trên vải này rất giống với vệt máu. Cũng có thể người thấy mùi máu thoang thoảng, nhưng khác với máu bình thường. Trần Mặc cầm mảnh vải, dùng tay chạm vào những vết lốm đốm. Màu sắc này rất nhạt, giống như máu của bệnh nhân bị bệnh bạch huyết. Bệnh bạch huyết là gì? Nếu anh cũng chưa từng nghe qua bệnh bạch huyết, vậy bệnh bạch cầu chắc anh biết rồi nhỉ? Trần Mặc xoa đèn pin vào mảnh vải. Máu của bệnh nhân bạch cầu cấp tính bị tăng bạch cầu, nên có màu trắng hoặc đỏ nhạt. Trong đó có chứa tạp chất nhớt. Sau khi đặt trong không khí một thời gian, sẽ xuất hiện hiện tượng tách lớp. Bệnh bạch cầu. Ngón tay tôi bất giác sờ vào túi. Nơi đó cất giấy chứng từ của Cố Đồng Đồng. Nguyên nhân tử vong của cô ấy chính là bệnh bạch cầu. Tại sao toàn bộ bệnh viện đều có màu trắng? Tại sao tất cả các bức tường được sơn trắng? Nếu máu có màu trắng, phải chăng sơn trắng có thể che đậy mọi thứ? Loáng thoáng tôi cảm giác tôi hiểu ra một điều gì đó vậy. Chương 623 Bạch Hung Phần 2. Nhờ cậu sinh viên y khoa là Trần Mặc này, tôi đã nhận được rất nhiều thông tin nhất định về bệnh bạch cầu. Thứ bệnh bạch huyết này là một dạng ung thư, tỷ lệ tử vong cao tới 50%, xếp thứ 6 trong các chứng ung thư. Cái chết của Cố Đồng Đồng chính là vì bệnh bạch cầu. Vết máu lốm đốm trên quần áo của cô cũng là của bệnh nhân bạch cầu lưu lại. Khi bệnh nhân bạch cầu bị thương, miệng vết thương sẽ rất khó lành, bởi vì máu của bản thân họ bị bạch biến. Số lượng tiểu cầu giảm mạnh, số lượng bạch cầu tăng vọt. Lưu lại dấu vết như vậy trên quần áo cũng không phải là điều ngoài ý muốn. Trần Mặc suy nghĩ một hồi, lại bổ sung. Vết thương trên tay bệnh nhân có thể xuất hiện từ vài tiếng trước. Vẻ ngoài của bệnh nhân có khác gì với người bình thường không? Tôi nghi ngờ rằng, tất cả những điều này là do gã nhà văn giở trò. Thầm nhớ lại những đặc thù về vẻ bên ngoài của gã. Không có gì khác biệt. Trần Mặc lắc đầu, trả lại mảnh vải cho tôi. Đèn pin đâu? Trương Hằng mở đường phía trước, đột nhiên quay đầu lại hô một câu. Camera của tôi hết pin, để tôi dừng chút đi, thay tạm pin vậy. Trần Mặc thành thành thật thật đưa đèn pin cho Trương Hằng. Tôi thấy Trương Hằng cầm đèn pin xong thì càng đi càng nhanh, cứ có cảm giác là lạ. Trước đây, tôi từng thấy gã thay pin trong bóng tối. Camera đối với gã chính là cần câu cơm. Gã đã quen thuộc kết cấu bên trong máy camera đến mức không thể nào quen hơn. Dù nhắm mắt lại cũng có thể thao tác dễ dàng mới đúng. Bị Trần Mặc liên lụy, khoảng cách giữa tôi và bọn họ dần dần kéo xa. Dùng phản nhãn, tôi thấy hai người Trương Hằng và cô Bắc đang ghé sát vào nhau thì thầm, tựa như đã thành hiệp ước nào đó vậy. Đã cầm đèn pin, Trương Hằng không thể có ý định hoàn trả. Gã cũng không thèm quay đầu lại, như thể đã quên mất còn có người phía sau mình. Lát nữa nếu gặp phải nguy hiểm, cậu đi theo tôi cõng cậu. Nhưng mà... Đừng có lề mề. Tên Trương Hằng kia không đáng tin cậy. Hình như gã có tính toán khác. Nói xong, tôi lại thấy sau lưng mình không có âm thanh trả lời. Thế là cho rằng Trần Mặc đã hiểu, cũng không quay đầu nhìn lại. Lúc này tôi chỉ tập trung chú ý quan sát chặt chẽ Trương Hằng, đề phòng gã lén giở trò. Tập trung tinh thần cao độ, đồng thời vận chuyển thính thức và phản nhãn. Hết thảy đều rất bình thường. Bên tai cũng không xuất hiện tiếng giọt nước. Bất chỉ bất giác, chúng tôi đã ra khỏi tầng hầm thứ ba, nhanh chóng di chuyển trong lối thoát hiểm. Cả đám chẳng ai nói gì, hành lang chỉ có tiếng thở dốc. Ánh sáng của đèn pin lắc lư trong bóng tối. Vân sáng màu vàng nhạt hệt như ngọn hải đăng dẫn lối cho chúng tôi. Tốt quá, quái vật kia không có ở đây. Trong vòng chưa đầy một phút, chúng tôi đã chạy đến tầng hầm thứ nhất. Nhìn cánh cửa thoát hiểm trên cùng, tất cả mọi người đều vui sướng tận đáy lòng. Cuối cùng cũng rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. Lối ra ngay trên đỉnh đầu, ánh sáng của đèn pin đã chiếu lên tấm kính của cửa thoát hiểm. Nhưng chỉ trong tích tắc chợt lóe qua, tôi đột nhiên sững người. Chẳng rõ có phải là do ảo giác của mình hay không. Trên tấm kính vừa rồi hình như phản chiếu ra 5 bóng người. Không phải chỉ có 4 người thôi sao? Tôi vốn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ quay đầu lại theo bản năng. Trong bóng tối, ở phía sau Trần Mặc, thế mà còn có một người đi theo. Cẩn thận! Tôi thậm chí còn không thấy rõ diện mạo của kẻ nọ. Hô to một tiếng, rồi đưa tay chộp về phía Trần Mặc, nhưng vẫn chậm một bước. Bàn tay tôi nắm vào không khí. Trần Mặc đứng bằng một chân, nghe thấy tiếng của tôi. Sợ tới mức gần như hồn phi phách tán. Cậu ta chẳng dám quay đầu lại, liều mạng muốn chạy về phía trước. Nhưng Trần Mặc vẫn chậm một nhịp. Tôi tận mắt nhìn thấy con quái vật mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, vươn đôi tay quấn băng gạc từ dưới bộ quần áo rộng thùng thình của nó ra. Trông giống như một con chim lớn đang dang rộng cánh. Thoát cái đã ôm lấy Trần Mặc vào ngực. Sau đó, chuyện càng thêm khủng khiếp hơn đã xảy ra. Thân thể Trần Mặc giống như bị nó hút lấy. Một sức mạnh cực lớn lôi cậu ta cùng quái vật kia trượt về phía sau. Lặng yên không một tiếng động, tốc độ cực nhanh. Trần Mặc! Tôi hô to một tiếng, phất tay tung ra một tấm bùa chân áp. Bùa chú dán lên người quái vật, lập tức lóe kim quang bao phủ lấy nó. trên người con quái vật tản mát ra một loại mùi hôi thối nồng đậm. Chính loại mùi hôi thối này khiến cho bùa chú mất đi công hiệu. Đây rốt cuộc là cái gì? Chúng tôi đi từ nhà xác số 2 đến nơi này, tổng cộng chưa đến 1 phút đồng hồ. Vậy con quái vật kia đi theo phía sau Trần Mặc từ khi nào? Tôi thế mà chẳng nhận ra chút gì hết ư? Sao lại thế này? Trương Hằng và Cố Bắc đi phía trước cũng hoảng sợ, nhưng phản ứng của hai người không giống nhau. Cố Bắc run rẩy tại chỗ, mở to mắt nhìn quái vật mặc đồ bệnh nhân màu trắng, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Mà lão già Trương Hằng gian manh này lại quyết đoán hơn rất nhiều. Vừa nghe phía sau xảy ra chuyện, gã chẳng thèm quay đầu lại, còn tăng nhanh tốc độ, một hơi vọt tới thẳng cửa thoát hiểm. Ông đây không chơi với bọn bây. Thấy gã sắp đẩy cửa ra, nhưng hai tay còn chưa kịp chạm vào cánh cửa. Bên tai tôi đã nghe thấy thanh âm chuyển động của bản lề. Ngoài cửa có người ư? Trong lòng hoảng hốt, tôi đột nhiên nhớ rằng cửa thoát hiểm tầng 1 từng bị tôi đá văng ra. Khi chúng tôi rời khỏi đây thì cửa mở về phía trong mới đúng. Nhưng hiện tại, cửa thoát hiểm lại đóng kín kẽ. Hiển nhiên là bị người từ bên ngoài đóng lại. Không ổn rồi. Tôi muốn nhắc nhở Trương Hằng nhưng đã quá muộn. Hai tay hắn đặt lên cửa thoát hiểm, còn dùng sức, cánh cửa đã bị đẩy ra. Cũng may, cửa thoát hiểm mở về phía trong. Trương Hằng bất ngờ bị cửa đập ngã. Ngã té ở cầu thang, trừng mắt nhìn ra bên ngoài. Hai con quái vật ướt đẫm đang đứng ngay ngưỡng cửa. Trên người chúng quấn lung tung một ít băng gạc, lộ ra mảng lớn da thịt. Tất cả đều là vết thương. Hình ảnh đẫm máu đầy tàn nhẫn này có thể kích phát ra nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng những ai thấy được. Người chết sống lại. Có ma. Đại não của cô Bắc đã dừng hoạt động. Gã ta giống như một con ruồi không đầu chạy thẳng xuống tầng hầm. Quay lại, đi xuống là đường chết đấy. Tôi còn chưa dứt lời, Trương Hằng trên mặt cũng đã bò dậy, dùng tứ chi bò theo sát cô Bắc chạy xuống tầng hầm. Nỗi sợ hãi cũng sẽ lây nhiễm. Ngay từ đầu, tôi vốn không sợ hãi như vậy. Kết quả là tôi bị hai người này dọa sợ, cũng đánh mất đi đôi phần dũng khí đối đầu trực diện với bọn quái vật. Thế là quyết đoán xoay người bỏ chạy. Sắp đuổi kịp rồi. Tại sao có nhiều như vậy chứ? Má nó, đều là người chết cả. Tôi là người chạy cuối cùng. Ở phía sau, tôi đã sớm thầm mắng Cố Bắc và Trương Hằng một trận máu chó đầy đầu. Chuyện quan trọng không giúp được gì. Khi xảy ra vấn đề thì chạy thật nhanh. Không dám quay đầu, tôi liều mạng xông xuống. Tiếng gió thổi bên tai vù vù. Trong đầu hiện lên một hình ảnh khi Trần Mặc bị bắt đi. Bọn quái vật này có sức mạnh cơ bắp rất lớn. Ngay cả người lớn cũng khó mà phản kháng nổi. Nghĩ tới đây, tôi bèn vận chuyển rượu chân tâm pháp, cố chạy nhanh hơn. Tập hợp sức mạnh của 3 người có lẽ đủ khả năng để đối phó với một con quái vật trong đó. Khổ cái 3 người bọn tôi chẳng đồng tâm, đều chỉ lo tự thân chạy trốn. Tốc độ của quái vật quá nhanh, chạy xuống tầng hầm lại là một con đường chết. Tôi cũng không biết cách phải phá giải cục diện như thế nào. Chờ chạy đến tầng hầm 2, bọn quái vật vẫn đuổi theo mãi không chịu buông. Vài lần còn suýt chút nữa đã bắt được tôi rồi. Cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, tôi vất tay vung ra một đống bùa chú, rồi toàn lực chạy trốn. Tôi chạy vượt qua cả Trương Hằng, khiến lão già mất nết này căng thẳng tới mồ hôi đầy đầu. Tách nhau ra mà chạy. Đợi khi vào tầng hầm 3, tôi hò một tiếng, không tiếp tục chạy sâu xuống dưới, mà chạy vào trong hành lang. Quái vật phía sau tạm dừng một quãng ngắn, rồi theo đó mà tách ra. Một con tiếp tục đuổi theo Trương Hằng và Cố Bắc, con còn lại đuổi theo tôi. Nhân lúc chúng dừng lại, Tôi đã kéo dài được khoảng cách rồi chạy như điên trong hành lang tối tăm. Phải nghĩ cách để cắt đuôi chúng mới được. Bất chỉ bất giác, tôi lại trở về nhà xác số 2. Trong nháy mắt ở góc rẽ, cái khó ló cái khôn. Tôi vòng vào nhà xác, thả chậm bước chân, cẩn thận ẩn nấp vào trong phòng. Tôi không chắc quái vật có tiến vào đây hay không. Tạm thời tôi cũng không muốn cứng đối cứng với chúng. Dùng phân nhãn lướt qua tủ đông đặt dựa vào tường. Tôi hạ quyết tâm, kéo một ngăn trống trong số đó rồi trực tiếp nằm vào. Sau đó dùng hai tay nắm lấy mép của ngăn kéo, trượt đóng lại. Hỏng rồi, quên hỏi Trần Mặc là ngăn kéo chứa xác có thể mở từ bên trong hay không? Bây giờ mới nhớ ra điều này đã quá muộn. Tôi điều chỉnh hơi thở của mình, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hộc chứa xác trong tủ rất chật hẹp, không gian chỉ vừa chứa đủ một người. Tôi nhìn chằm chằm tấm kim loại cách chán mình không đến 20cm. Cảm giác như mình đang nằm trong quan tài vậy. Áp lực yên tĩnh đến nghẹt thở. Đại khái cho qua hơn 10 giây, trong nhà xác chợt vang lên tiếng giọt nước quen thuộc. Sau đó, có hai con quái vật xuất hiện. Chúng nó như vừa mới bò ra từ trong bể nước. Nước thuốc trên người chúng còn chưa khô. Trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh này, tiếng tí tách kia khiến tôi cảm thấy khó chịu cả người. Lo rằng ngăn chứa mình đang ẩn náu bỗng nhiên bị kéo ra. Tí tách, tí tách. Thanh âm làm cho người ta kinh hồn bạt vía vang vọng trong phòng. Dường như quái vật kia luôn luẩn quanh ở trong ngăn kéo này. 1 phút, 2 phút. Chờ đợi là một loại dày vò. Ước chừng qua 5 phút, tiếng nước nhỏ giọt mới chậm rãi rời xa. Quái vật đi rồi ư? Vẫn còn lo lắng, tôi lập tức ngưng tụ tiên thiên chân khí ở huyệt vị sau tai. Nghe ngóng một hồi thì cũng không thấy âm thanh nào lạ ở trong nhà xác. Phòng chừng nó cũng không ngờ là tôi nạn lấp ở trong này. Tôi khẽ thở ra một hơi, giơ tay đẩy vết ngăn. Mới đầu tôi cũng không dùng sức, chỉ muốn mở ra một khe hở để quan sát tình huống bên ngoài một chút. Nhưng ai biết, dù bị tôi đẩy vài cái, nhưng vách ngăn vẫn không nhúc nhích. Hình như phía ngoài bị kẹt cái gì đó vậy. Không phải chứ. Tôi tăng sức lên, vách ngăn vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Ngăn tủ đông được chế tạo bằng kim loại. Cho dù đã qua hơn 20 năm, vẫn kiên cố như trước. Đây là kiểu thiết kế gì? Ngăn chứa xác không thể mở từ bên trong. Điều này có phải là vì phòng ngừa cái xác chạy ra từ bên trong không? Tôi hơi cạn lời. Nếu phát ra thanh âm lớn, thì sợ dẫn quái vật đến đây. Nhưng nếu không dùng toàn lực thì không mở được ngăn kéo. Hẳn phải có thứ như chốt mở mới đúng chứ. Tôi vặn vẹo thân thể, muốn thay đổi tư thế. Nhưng khi chân cử động thì chiếc điện thoại với màn hình to đùng trong túi tôi bị trượt ra ngoài. Người xem livestream đến từ 5 châu 4 bể, chắc hẳn trong đó có người học y chứ nhỉ. Tôi ôm tâm lý cầu may, thế là cất camera ghim cài áo vào, nâng chiếc điện thoại lên rồi nhìn về phía màn hình. Ánh sáng rất tối. Khi mà tôi xuất hiện trong phòng livestream, người xem vốn quen với góc nhìn thứ ba vẫn chưa kịp phản ứng. Chào buổi tối các bạn đang xem stream. Tôi bên này phải gặp một ít phiền toái, nên muốn hỏi một chút. Nếu bị nhốt trong tủ đông ở nhà xác, dưới tình huống không có chìa khóa, phải làm như thế nào mới có thể trốn thoát được chứ? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tập 195 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm dì dịch và đăng tải trên bệnh học sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong phần đọc truyện kỳ sau. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật tuyệt vời và vui vẻ. Xin chào.